Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 251, Thượng Cổ Di Trì. Ngạch, âm ba vậy mà đối với ngươi vô hiểu. Nhìn thấy có thể chết người âm ba đối với Dương Phong không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Vạn Tử Kỳ trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Không tự chủ được sợ hãi than nói. Ha ha, chẳng những âm ba đối với ta vô hiểu, ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Nghe được Vạn Tử Kỳ lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía Vạn Tử Kỳ. Không tốt, nhìn thấy Dương Phong tốc độ như tia chớp, Vạn Tử Kỳ trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi. Vội vàng hướng một bên bao nhiêu mà đi, chỉ là Vạn Tử Kỳ tốc độ vẫn là chậm một điểm, hắn thân hình còn chưa kịp khẽ động. Dương Phong liền dựa vào gần đến hắn bên người, từng cái đại quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào hắn phần bụng, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau ném bay ra ngoài. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, như thiểm điện biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Vạn Tử Kỳ bên người. Chân phải nhẹ giơ lên, dẫm tại Vạn Tử Kỳ sung mãn hai ngọn núi bên trên. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể nắm giữ tốc độ nhanh như vậy? Cường đại như vậy lực lượng, bị Dương Phong dẫm dưới thân thể Vạn Tử Kỳ, khuôn mặt bên trên đều là vẻ khó tin, dùng hoảng sợ ngữ tức giận lớn tiếng gào lên. Không có cái gì không có khả năng, nghe được Vạn Tử Kỳ tiếng kêu gào. Dương Phong lạnh hừ một tiếng, chân phải nhẹ giơ lên, tại hắn đầu đá lên một cước, khiến cho lập tức sa vào đến trong hôn mê. Hừ, tại trong cơ thể nàng cho ta gieo xuống khôi lỗi cấm chế. Nhìn xem đã hôn mê Vạn Tử Kỳ, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Dương Phong vừa mới nói ra, một đạo thần bí quang mang liền từ Dương Phong thể nội bắn ra, chui vào đến Vạn Tử Kỳ thể nội, tại Vạn Tử Kỳ thể nội hình thành khôi lỗi cấm chế, trưởng khống Vạn Tử Kỳ sinh tử. Gieo xuống khôi lỗi cấm chế đằng sau, Dương Phong đem Vạn Tử Kỳ làm tỉnh lại, đầu tiên là thôi động khôi lỗi cấm chế, để Vạn Tử Kỳ hưởng thụ một chút thống khổ tư vị. Mới một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc mà nói, Thượng Cổ Di Chỉ là chuyện gì xảy ra? Việc này là thật hay là giả? Vạn Tử Kỳ vừa nghĩ tới vừa rồi loại kia không phải người đau đớn, thân thể run một cái, vội vàng nói, tình báo này thật sự, đã từng có một chút tu sĩ học đồ tiến vào bên trong, những cái kia còn sống đi ra người lấy ra vật phẩm, đều đã chứng minh bên trong là Thượng Cổ Di Chỉ, bất quá bên trong 10 phần nguy hiểm. Ngay cả tam giai tu sĩ học đồ đi vào cũng là cửu tử nhất sinh. Những cái kia còn sống trở về người, không phải là bởi vì thực lực bọn hắn cường, mà là bởi vì bọn họ vận khí tốt, không có bị bên trong phòng ngự cạm bẫy cùng hiện tượng quái dị giết chết. Nghe được Vạn Tử Kỳ lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, những cái kia còn sống trở về tu sĩ học đồ cùng với tất cả người biết chuyện cũng đều là chết tại trên tay của ngươi, đúng không? Vạn Tử Kỳ một chút trầm mặc một chút, tiếp đó thản nhiên nói, vâng. Dương Phong nói, tình huống bên trong ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Vạn Tử Kỳ nói, không rõ ràng lắm, tiến vào bên trong đều là một chút tu sĩ học đồ, bọn họ chỉ có thể tại phía ngoài nhất đảo quanh, căn bản vào không được khu hạch tâm. Coi như tại phía ngoài nhất, một cái quỷ dị quái vật, kỳ dị hiện tượng, đều có thể giết chết một tên chính thức nhất cấp tu sĩ. Không có đại tu sĩ đẳng cấp thực lực, căn bản không có khả năng an toàn tiến vào cái này di trì. Ta chỉ biết là ngoại vi tình báo. Nghe được Vạn Tử Kỳ lời nói, Dương Phong có chút thất vọng, sau đó đưa ánh mắt về phía bốn bộ thi thể bên trên. Khẽ cười nói, Ngụy Anh Hào, dì Tiểu Lan, hai người các ngươi lại còn sống sót. Thật là vượt quá dự liệu của ta. Trên đất bốn bộ thi thể bên trong hai cỗ hơi động một chút. Ngụy Anh Hào sắc mặt tái nhợt bò lên, lau đi vết máu ở khóe miệng. Mười phần quả quyết quỳ gối Dương Phong trước người lớn tiếng nói. Ngụy Anh Hào nguyện ý thề từ hôm nay trở đi hiệu trung Dương Phong đại nhân. Đời đời kiếp kiếp hiệu trung đại nhân gia tộc. Còn xin đại nhân thu lưu. Dì Tiểu Lan xinh đẹp sắc mặt thay đổi. Không để lại dấu vết nhìn một bên Vạn Tử Kỳ một cái. Cũng quyết định thật nhanh trực tiếp quỳ gối Dương Phong trước người. Lớn tiếng nói. Dì Tiểu Lan nguyện ý thề hiệu trung Dương Phong đại nhân ngài. Vô luận ngài có yêu cầu gì, dì Tiểu Lan đều sẽ hoàn toàn phục tùng. Ngụy Anh Hào, dì Tiểu Lan hai người đều mười phần thông minh. Bọn họ biết rõ nghe được Dương Phong bí mật. Hiện tại ở vào cửu tử nhất sinh hoàn cảnh. Duy nhất đường sống liền là trở thành Dương Phong người. Dạng này mới có thể đạt được một chút hy vọng sống. Ngụy Anh Hào, dì Tiểu Lan hai người quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu, hai người đều thân thể căng cứng, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng tràn đầy sợ hãi, buông ra thần thức cùng tinh thần lực, ta muốn tại thân thể của các ngươi bên trên gieo xuống khôi lỗi cấm chế. Dương Phong nhìn xem quỳ trên mặt đất Ngụy Anh Hào cùng dì Tiểu Lan, một khuôn mặt ý cười nói ra. Đang khi nói chuyện, hai đạo quang mang từ Dương Phong trên người bắn ra, chui vào đến Ngụy Anh Hào hai trong cơ thể con người. Tại hai trong cơ thể con người hình thành khôi lỗi cấm chế. Trưởng khống hai người sinh tử, đứng lên đi, tại hai trong thân thể gieo xuống khôi lỗi cấm chế về sau. Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói, nghe được Dương Phong lời nói, Ngụy Anh Hào. Dì Tiểu Lan hai người lúc này mới đứng lên, phía sau lạnh buốt, không lâu sau đó, ánh trăng bay lên không, từng đạo nguyệt quang chiếu xuống đại địa bên trên, tiếp đó tại một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt phía dưới. Từ từ hướng về kia khe nứt to lớn bên trong di động, rất sau khi ngưng tụ hình thành một đầu ánh trăng chùm sáng chui vào trong cái khe. Đây là, Vạn Tử Kỳ nói ra. Có thể tiến vào, Dương Phong khẽ gật đầu, lập tức đem một chút ý thức ghé vào một cái chiến đấu khôi lỗi bên trên. Nhanh chân hướng về kia khe hở đi đến, Vạn Tử Kỳ cũng đem một chút ý thức nhập thân vào một cái chiến đấu khôi lỗi trên người. Hướng về trong cái khe đi đến, cùng lúc đó, đại lượng chiến đấu khôi lỗi cũng đi theo Dương Phong sau lưng, đi vào cái kia khe hở bên trong. Tại cái kia nguyệt quang chiếu xạ phía dưới, tại cái kia thâm bất khả trắc cái khe to lớn bên trong, tạo thành một đầu nguyệt quang ngưng tụ mà thành bậc thang. Cái kia một đầu nguyệt quang ngưng tụ hình thành bậc thang, trực tiếp tại hư không lơ lửng, phảng phất kết nối vào một cái tối tăm không gian giống như, biến mất tại hư giữa không trung. Dương Phong phất phất tay, một chiếc chiến đấu khôi lỗi lập tức tiến lên, đạp cái kia nguyệt quang ngưng tụ hình thành bậc thang, từng bước một hướng phía dưới hành tẩu, tiếp đó đột nhiên trong lúc đó liền biến mất tại cái kia nguyệt quang bậc thang phần cuối. Thông qua hư kết nối trước đó bộ kia chiến đấu khôi lỗi, phát giác hắn không có thu đến bất kỳ công kích cùng thương tổn đằng sau. Dương Phong mới nhanh chân dọc theo cái kia nguyệt quang hình thành bậc thang đi đến. Dương Phong dọc theo cái kia nguyệt quang hình thành bậc thang không ngừng hành tẩu. Làm Dương Phong đến bậc thang tận cùng dưới đáy. Cơ hồ một bước đạp không thời điểm. Đột nhiên trong lúc đó hai mắt một hoa. Vô cùng quỷ dị xuất hiện ở một đầu hắc ám trong thông đạo. Tại Dương Phong trước người. Thì đứng cái kia một chiếc trước hết tiến vào dò đường chiến đấu khôi lỗi. Vạn Tử Kỳ cũng theo cái kia khổng lồ khôi lỗi quân đoàn. Tiến vào cái này thượng cổ di chỉ trong thông đạo. Một chiếc chiến đấu khôi lỗi mở ra đèn pha. quang minh một chút trải rộng cái thông đạo này. Phong cẩn thận hướng về chung quanh quan sát một chút, phát hiện tại hắn sau lưng, đồng dạng có một đầu không biết thông hướng phương nào thật dài thông đạo. Dương Phong khẽ chau mày nói, như thế nào ra ngoài? Vạn Tử Kỳ khẽ chau mày, cẩn thận hướng về quan sát bốn phía, xuyên qua cái thông đạo này, liền sẽ có một cái mở rộng chi nhánh đường, mỗi một đầu lối rẽ phía trên cũng có một cái bích hoa. Bích họa đường rẽ phần cuối, nắm giữ một cái trận pháp truyền tống, thông qua cái kia trận pháp truyền tống nhưng lấy ly khai nơi này. Cái kia một đầu sư tử bích họa mở rộng chi nhánh đường, nhưng là thông hướng thượng cổ di chỉ tổng bộ lộ trình. Cái kia vẽ lấy hắc ám tinh linh mở rộng chi nhánh đường, từ xưa tới nay chưa từng có ai sống sót từ bên trong đó đi ra qua. Chúng ta đi thôi. Nghe được Vạn Tử Kỳ lời nói, Dương Phong một nhóm liền dọc theo cái kia cái lối đi một mực đi thẳng về phía trước. Đi suốt mấy cây số, Dương Phong mới xuyên qua cái kia một cái thông đạo, đi tới một cái quảng trường bên trên. Cái kia quảng trường bên trên phảng phất bị cẩu liếm qua đồng dạng, sạch sẽ, không lưu lại bất cứ thứ gì. Tại cái kia quảng trường một bên khác, nắm giữ ba cái đường rẽ, mỗi một cái đường rẽ bên trên phía trên đều khắc lấy một cái sinh động như thật bích họa. Ba cái kia bích họa theo thứ tự là đầu lâu, cực lớn hoàng kim sư tử, một tên xinh đẹp hắc ám tinh linh. Dương Phong vung tay lên, một tên chiến đấu khôi lỗi liền trực tiếp hướng về kia đầu lâu bích họa đường rẽ đi đến. Ước chừng đi ba cây số, tại cái kia đầu lâu đường rẽ tận cùng dưới đáy xuất hiện một cái truyền tống trận. Cái kia một chiếc chiến đấu khôi lỗi đạp mạnh bên trên cái truyền tống trận kia đằng sau, quang mang lóe lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Không có vấn đề, xác thực có thể truyền tống ra ngoài. Truyền tặng vị trí nằm ở hắc ám sơn mạch phía bắc 600 cây số một cái sơn cốc bên trong. Cái kia chiến đấu khôi lỗi vừa đi ra ngoài, liền bị hư nhanh chóng tìm tới, đem tin tức phản hồi cho Dương Phong bản tôn, bảo đảm đường lui đằng sau. Dương Phong một cái mệnh lệnh để một chiếc chiến đấu khôi lỗi hướng về kia vẽ lấy hắc ám tinh linh bích họa đường rẽ bên trong đi đến. Vạn Tử Kỳ mặc dù không cách nào đối với Dương Phong nói dối, thế nhưng là Dương Phong còn là muốn nhìn một chút tại cái kia hắc ám tinh linh bích họa đường rẽ bên trong đến cùng có đồ vật gì. Vừa tiến vào cái kia hắc ám tinh linh bích họa đường rẽ bên trong, Dương Phong thông qua cái kia chiến đấu khôi lỗi thấy được một vài bức quỷ dị bích họa. Dương Phong vẻn vẹn nhìn hơn 10 phó quỷ dị bích họa, liền cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa, đại não phát đau. Vội vàng rời ánh mắt, không đang quan sát những cái kia quỷ dị bích họa, nên thông đạo nắm giữ đại lượng thi hài, phải chăng thu thập thi hài bên trên hữu dụng vật phẩm, tỉ như linh thạch, bí bảo, tài liệu. Hư âm thanh tại Dương Phong trong đầu cộng vang lên, Dương Phong lập tức trả lời nói, vâng, lập tức thu thập. Nhận được Dương Phong đáp lại đằng sau, tiến vào thông đạo chiến đấu khôi lỗi, bắt đầu đem những cái kia thi hài bên trên hữu dụng vật phẩm nhất nhất thu thập. Không lâu sau đó, cái kia một chiếc chiến đấu khôi lỗi khiêng một bao lớn rách dưới đi trở về. Cái này là linh hồn thạch, hơn nữa còn là thượng đẳng linh hồn thạch. Ha ha, lần này nhặt được bảo. Dương Phong đột nhiên nhãn tình sáng lên, từ một đống rách dưới bên trong cầm lấy một khối màu xám tảng đá. Trong mắt lóe lên một vệt hưng phấn cười to nói, Vạn Tử Kỳ nhìn xem cái kia một cái linh hồn thạch, trong mắt lóe lên một vệt hâm mộ cùng vẻ ghen ghét. Ở trong lòng nói thầm, linh hồn thạch, lại là thượng đẳng linh hồn thạch, hắn thật đúng là gặp vận may. Linh hồn thạch là một loại đặc biệt chân quý tài nguyên tu luyện, có thể tăng cường lực lượng linh hồn, đề thăng linh hồn tư chất. Đối với Dương Phong mà nói, là so linh thạch trọng yếu 10 vạn lần lấy bên trên tồn tại. http://www.zoop.com/ext/90316/20.726.965 html. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.